Chương 359, Tinh Huy Chi Linh, Mặt Nạ Tử Thần. Đây là thời gian chi lực cao cấp vận dụng mở ra tinh huy thần nhãn Diệp Cả Ô Nô, cảm thụ loại cảm giác kỳ diệu này, chính là thấp giọng nỉ non một cái tiếng. Kích thích thời gian trường hà dòng sông. Tự nhiên có thể ảnh hưởng thời gian trường hà chạy về phía. Tế tế cảm giác một phen phía sau, Diệp Cả Ô Nô chính là nhanh chóng đóng cửa này đôi tinh huy thần nhãn. Ánh mắt đảo qua hỉ đạn, tế phẩm linh hồn, cùng với song sinh. Diệp Cả Ô Nô chính là trước đem song sinh đưa đi. Sau đó điều động một đạo tinh huy thần lực. Điểm ngón tay một cái. Chính là tinh huy còn một cái băng quang vậy hướng về tế phẩm linh hồn rơi vào. Màu xám đen linh hồn, trong nháy mắt bị tinh huy quấn quanh. Sau đó cái kia rực rỡ chói mắt tinh huy, chính là trực tiếp dũng mãnh vào đến rồi màu xám đen linh hồn trong cơ thể. Cải tạo. Bắt đầu rồi 623 đây là truyền bá, cũng là ô nhiễm, càng là ăn mòn cùng đồng hóa tế phẩm linh hồn. Căn bản là không cách nào chống lại tinh huy thần lực ăn mòn. Bất quá trong nháy mắt, cái này màu xám đen linh hồn chính là bị hoàn toàn đồng hóa trở thành tinh huy quang hình thái. Lập tức, tràn đầy thống khổ, tuyệt vọng linh hồn. Cứ như vậy hóa thành một cái ánh sáng nóng ánh người. Đây là linh hồn thể. Cho nên ngoại trừ nhằm vào linh hồn lực lượng, đều không thể thương tổn hắn. Hắn vốn có tinh huy thần lực tính chất, cho nên hắn có thể can thiệp hiện thực. Đồng thời, linh hồn thể bản thân còn muốn có một cái tính chất, đó chính là đoạt xá, đó chính là tiến nhập vật chết, do đó thao túng khu xác. Đương nhiên, quan trọng nhất là, này đạo tinh huy quang nhân tuy là vốn có chính mình ý thức, nhưng Diệp Cả Ấu Ngố lại có thể trưởng không hắn. Sinh tử nhất niệm gian, động tĩnh nhất niệm gian. Nhìn cái này tinh huy quang nhân, Diệp Cả Ấu Ngố ở sau một hồi trầm ngâm chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, ân loại này sinh mạng thể. Về sau tiểu kêu là tinh huy chi linh A liền đã nói như vậy một tiếng phía sau, Diệp Cả Ấu Ngộ chính là đưa mắt về phía hỉ đạn. Nhìn hỉ đạn, lại hơi liếc nhìn tinh huy chi linh, Diệp Cả Ấu Ngộ trong mắt cũng là lóe lên mấy phần kinh dị, như vậy tinh huy chi linh, cũng không giống như là nhất tôn tà thần. Kèm theo ngôn ngữ hạ xuống, Diệp Cả Ấu Ngộ chính là trực tiếp đưa tay ra chỉ. Sau đó, cái cây ấm dạ trong nháy mắt hiện hiện, đồng thời nhanh chóng biến hóa. Bất quá trong một sát na, một viên từ huyết quang cùng khói đen cuốn quanh ở cùng nhau hình thành hình cầu, cứ như vậy tạo thành. Diệp Cả Ấu Ngộ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Viên này hình cầu chính là trực tiếp rơi xuống tinh huy chi linh. Theo huyết quang cùng khói đen đan vào hình cầu rơi vào tinh huy chi linh trong cơ thể. Vòng thứ 2 cải tạo, cứ như vậy bắt đầu rồi. Nhan sắc đang biến hóa, cha nở dê tha y đang biến hóa. Hình dạng đang biến hóa hết thể đều đang biến hóa. Một hơi thở, hai hơi, ba hơi. Bất quá là thời gian ba hơi thở. Tinh huy chi linh liền hóa thành nhất tôn tà thần, nhất tôn cùng hỉ đản tín ngưỡng cái kia nhất tôn tà thần, giống nhau như đúc tà thần. Cả người đen nhánh, tràn ngập huyết quang cùng khói bụi, không có da thịt, không có nội tạng, chỉ có xương cốt huyết nhục cùng với hai mắt miệng tà thần. Nhanh chóng đảo qua tà thần. Diệp Cả Ấu Ngộ theo sau chính là hài lòng gật đầu, sau đó Diệp Cả Ấu Ngộ nhất niệm tâm bắt đầu, vị này hóa thành tà thần tinh huy chi linh, chính là trực tiếp đi về phía hỉ đạn, sau đó đi vào hỉ đạn sâu trong linh hồn. Không gian ba động trọn đời, tà thần liền biến mất phương này không gian. Cuối cùng của cuối cùng, Diệp Cả Ấu Ngộ hướng về phía hỉ đạn thi triển một cái đơn giản ảo thuật, sau đó liền lợi dụng không gian năng lực tiêu thất ngay tại chỗ. Về tới Cổ Nổ Hạ Diệp Cả Ấu Ngộ. Lúc này đang nhìn trong tay cựu phó mặt nạ tử thần, trong mắt ẩn chứa vẻ suy tư. Senju nhất tộc, Uchiha nhất tộc, Uzumaki nhất tộc, đều là lục đạo tiên nhân huyết mạch. Senju nhất tộc thừa kế đại biểu cho dương độn tiên nhân thể, Uchiha nhất tộc thừa kế đại biểu cho âm độn tiên nhân mắt. Mà Uzumaki nhất tộc cũng là có đại biểu cho dương độn thể năng chữa trị, cùng với đại biểu cho âm độn thần lạc tâm nhãn. Thậm chí còn chuyển thừa xuống thập phần cường đại phong ấn thuật. Đồng thời, Uzumaki nhất tộc mặt nạ tử thần, trong đó cũng vốn có tử thần chi lực. Thậm chí nói, mặt nạ tử thần đối với tử thần mà nói thậm chí là trọng yếu hơn môi giới, căn cứ, bản thể, hay hoặc giả là còn lại. Nói tới chỗ này, Diệp Cả Ấu Ngộ nhưng cũng là không nhịn được lộ ra một cái cười nhạt. Kỳ thực đây cũng là một cái chứng cứ. Một cái tử thần vì lục đạo tiên nhân tay sai công cụ chứng cứ. Liền nói như vậy. Diệp Cả Ấu Ngộ nhìn trong tay mặt nạ tử thần ánh mắt, liền cũng là nhiều hơn vài phần thâm thúy. Ngón tay nhẹ nhàng gõ ở mặt nạ tử thần bên trên, cảm thụ được mặt nạ tử thần nội bộ tử thần chi lực, Diệp Ca Âu Ngô chính là tế tế cảm thụ đứng lên. Một hơi thở, hai hơi, ba hơi, Diệp Ca Âu Ngô ngón tay của ngừng lên. Lấy phong ấn thuật làm căn cơ, đem kẹt cầm ra, lục đạo chi lực, linh hồn chi lực ba người dung hợp, khiến cho hình thành một cái tam vị nhất thể kết hợp. Đây chính là tử thần bản chất sao? Thật đúng là ngoài ý muốn đơn giản. Bất quá đơn giản cũng không có nghĩa là nhỏ yếu. Lục đạo tiên nhân thủ đoạn không kém. Cuối cùng hộp ra hai chữ phía sau, Diệp Ca Âu Ngô chính là đưa bàn tay ra. Lục đạo chi lực là cái gì ở Diệp Ca Âu Ngô lý giải bên trong? Lục đạo chi lực chính là lấy lục đạo tiên thuật làm chủ thể, dung hợp lục đạo tiên nhân những lực lượng khác một loại đặc thù lực lượng. Bên ngoài bản chất, vẫn là tự nhiên năng lượng, thân thể năng lượng, cùng với tinh thần năng lượng một loại kéo dài, cũng là trả cờ dạ ba. Năm một loại kéo dài, đối với Diệp Ca Âu Ngộ mà nói, phong ấn thuật không là vấn đề, kẹt cây dạ không là vấn đề, lục đạo chi lực không là vấn đề, linh hồn chi lực lại càng không vấn đề. Bởi vì lục đạo chi lực cấu tạo quả thật có chút phức tạp. Cho nên Diệp Ca Âu Ngộ ước chừng hao tốn 3 giây mới hoàn thành một đạo lục đạo chi lực ngưng tụ. Sau đó, Diệp Ca Âu Ngộ có ở trong một giây ngưng tụ ra một đạo kẹt cây dạ, cùng với một đạo linh hồn chi lực. Có thể dùng cái này ba loại lực lượng ở Diệp Ca Âu Ngộ bàn tay bên trên ổn định thành một cái tam giác. Sau đó, tay kia vương, một tay kết ấn, phong ấn thuật phát động. Két két két ba tiếng âm thanh vang lên, lục đạo chi lực, kẹt cây dạ, còn có linh hồn chi lực cơ hồ là trong nháy mắt hòa làm một thể.